Chương 359, đáng thương chư manh manh. Tuế nguyệt như toa, xuân đi thu đến, bất chi bất giác, đã 9 năm qua. 9 năm qua, linh cảm đại vương quả thật uy chấn thông thiên hà, thủy ngoan chi đệ càng là thành các lộ tinh quái triều kiến chi địa, hàng năm tiết khánh ngày, đều muốn đến bái kiến vị này lớn vương ra ra. Linh cảm sớm quen thuộc tiêu giao tự tại, một phương xương vương sinh hoạt. Linh cảm cơ hồ đều muốn quên đi hắn thủy ngoan chi đệ, còn có một cái ngàn năm lão già kẻ địch này, không biết đạo tàng ở đâu hắn để đông đảo lính tôm tướng của bốn phía lùng bắt, cũng không có đem cái này toàn ra bắt trở về. Hắn vốn cũng không đem bọn hắn để vào mắt, bây giờ thu nạp xung quanh trăm đà mở thế lực, coi như cái kia lão ngoan đánh tới cửa, dưới tay hắn tướng lĩnh, một dạng có thể đem bọn hắn giết cái hoa rơi nước chảy. Chi nở cái năm tháng, Trần Gia Trang hàng năm đều hiến tế bên trên đồng nam đồng nữ cùng heo dê đồ vật, linh cảm bảo đảm Trần Gia Trang mưa thuận gió hòa, ngũ cốc được mùa cái này Trần Gia Trang cu nở dê chấp nhận sự thật này, mỗi một năm đều đúng thời hạn cung phụng, linh cảm ăn 9 năm đồng nam đồng nữ, hóa thành linh ẩn, trấn áp xương độc, mắt thấy là phải triệt để luyện hóa, tâm tình của hắn càng phát tốt. Linh cảm bắt đầu hy vọng, cái kia đường tăng sư đồ, nếu là có thể ban đêm 10 năm lại đến, hắn tất nhiên có thể pháp lực tiến nhanh, cản bọn họ lại nắm chắc càng lớn qua chút thời gian Trần Gia Trang hiến tế liền đến ta cái này thủy phủ thanh thế ngày càng lớn chờ ta khứ trừ lão ngoan xương độc, nhất định phải chuyển một phen, đem cái kia lão ngoan một phen tốt đánh linh cảm những năm này, vì luyện hóa xương độc này, hao phí không biết bao nhiêu thời gian, trong lòng đối với cái kia lão ngoan. Hoán hận, có thể thấy được luồng đốm. Linh cảm đại vương bên này, đã chủ tính hồi lâu, liền vì chặn đường Tạ Vân Phi, thật xem như bỏ bao công sức. Linh cảm đại vương vì đường Tam Tạng, chuẩn bị nhiều năm như vậy, cũng là rất liều. Về phần hắn khát vọng đường Tam Tạng đồng hải, đem ba vị quốc sư xử lý về sau, tại sao chỉ quốc thu hoạch cao thượng vô thượng địa vị, trên miệng nói cái gì tam giáo hợp nhất, nhưng trên thực tế, ngu ngốc đế vương, đã la hét muốn sùng Phật tức nói, mà lại tràn đầy phấn khởi quốc vương bệ hạ. Đã bắt đầu cho Tạ Vân Phi bọn hắn xây dựng kim thân, cái này khiến Tạ Vân Phi càng phát không có ý tứ. Làm sao bây giờ đâu một đường đi tới, chỉ cần nhìn thấy quốc vương, đều muốn cho ta tu kiến miếu thờ, làm lại kim thân, đãi ngộ như vậy, sợ cũng giống như đến ra ra có thế so vơ y được đi. Thật sự là đáng tiếc à, kiếp trước kim thiền tử, mặc dù chúng ta là một nhà, nhưng là liên quan tới ngươi ký ức, thật một chút cũng không có, mà lại, ta cũng không phải cái kia đường tam tạng, tự nhiên cu nở dê không thể nào là kim thiền tử. Khi một nước chi chủ bắt đầu đem tất cả tài nguyên hướng Phật ra tập trung, Tạ Vân Phi làm cho này cuộc tỷ thí nhân vật trọng yếu, lập tức liền thành các loại hiến hội nhân vật chính. Tạ Vân Phi tự nhiên tay háo dài múa áo, tại các loại trường hợp, thỏa thích trang bước, lại không nghĩ rằng, thỉnh kinh trên đường, một đầu đáng thương hề hề tiểu kim cá, vì chặn đường chính mình, đã bỏ ra nhiều như vậy. Liền xem như bỏ Quan Âm yêu mến, cũng ở đây không tiếc. Dạng này con cá thật sự là không thấy nhiều. Những cái kia chạy trốn các hòa thượng, tự nhiên hưởng thụ hoàn toàn khác biệt đãi ngộ, bởi vì Tạ Vân Phi các nàng nguyên nhân, tăng nhân địa vị trong nháy mắt từ địa ngục thăng cấp đến thiên đường hình thức, quốc vương phái người tu sửa chùa triển, mà lại khôi phục vốn có điện đường. Thời gian còn lại, Tạ Vân Phi thỏa thích hưởng thụ lấy tăng nhân, giai tầng thống trị cung bái cùng sùng kính. Thời gian dài, Tạ Vân Phi cảm giác mình thành một cái tượng bùn kim nhân, suốt ngày đều có rất nhiều tín đồ tới cung bái, hướng hắn dập đầu, cầu nguyện cầu nguyện. Rốt cục, Tạ Vân Phi chán ghét, đang ăn uống vui đùa thỏa thích hưởng thụ về sau, Tạ Vân Phi rốt cục bày ra đạt được cao tăng bộ dáng, nghiêm khắc phê phán phong kiến giai tầng thống trị mục nát sinh hoạt. Đương nhiên, hắn lại quên đi, chính mình mới vừa từ hủ hóa trong ao đứng lên, hai chân còn đứng ở hủ hóa bên trong. Lại nói khoác mà không biết ngượng bác bỏ người bên ngoài. Đương nhiên, cu nở dê có đại quan nói đường tam tạng vì sao muốn đắm chìm trong đó. Tạ Vân Phi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, bởi vì, ta là tại trong hồng trần cút bò, ta nhất định phải tiến vào bên trong, mới có thể từ hưởng thụ bên trong siêu thoát hết lần này tới lần khác trăm ngàn chỗ hở ngôn luận, lại là để rất nhiều những đại quan đốn ngộ, cảm thấy đường tam tạng đây là siêu phàm thoát tục cảnh giới. Tạ Vân Phi một bên ăn u ôn ở dê tha cứ à, một bên thống mạ loại này đáng xấu hổ hành vi, sau đó lặp lại tuần hoàn thao tác, dẫn phát vô số người sùng kính. Tạ Vân Phi rốt cục chán ghét, hắn cảm thấy không phải mình có bệnh, mà là quốc gia này thật bệnh nguy kịch. Cho nên, Tạ Vân Phi đứng dậy rời đi, rời đi xa Chỉ Quốc. Nhưng là rời đi ngày đó, muôn người đều đổ xô ra đường, nghe nói Thánh Tăng muốn rời đi xa Chỉ Quốc, vô số người kêu khóc, năn nỉ Thánh Tăng không muốn đi. Còn có người lấy cái chết bức bách, nhưng là Tạ Vân Phi chỉ nói một câu, lòng ta cùng các ngươi cùng tồn tại, ta sẽ vĩnh viễn phù hộ các ngươi sau đó, ly biệt đặt đến, vô số người vì đó khóc ròng ròng, đến mức Tạ Vân Phi đều đang hoài nghi mình có phải hay không để bọn hắn đều quy y hệ ngã Phật rồi. Tạ Vân Phi tại núi kêu biển gầm bên trong rời đi, để hắn khó quên xa Chỉ Quốc, dù cho đi cách xa mấy chục dặm, vẫn có người theo sát phía sau, đến mức Ngộ Không đều tại buồn bực, con lư ai cho cờ đến cùng. Làm cái gì, có thể cho bọn hắn điên cuồng như vậy? Tạ Vân Phi suy nghĩ thật lâu, quy về làm một câu nói, tinh thần của bọn hắn thế giới rất trống rỗng, mà vi sư điền vào bọn hắn trống rỗng địa phương. Ngộ Không cái hiểu cái không bại lui, sau đó nhìn đi theo người càng đến càng ít. Tạ Vân Phi đành phải để ổ tìm sở dìm xuất mã, tiêu thăng đến 180 mã tốc độ về sau, liền đem đi theo người cho quăng tám đầu đường phố, cái gọi là mắt không thấy tâm không phiền. Tạ Vân Phi thành công làm được điểm này. Đường xa tiếp tục đi tới, lần này, thương tâm nhất là thuộc Trư Manh Manh, bởi vì tại xa Chỉ Quốc, quốc vương cơ hồ thỏa mãn nàng thức ăn ngon nguyện vọng, các món ăn ngon một khắc không ngừng cung ứng, để Trư Manh Manh xem như cực kỳ vui vẻ. Manh Manh, vi sư phát hiện ngươi thật giống như cao lớn. Tạ Vân Phi nhắc nhở, nói đến đây, Ngộ Không các nàng đều giống như chú ý tới một chút, dò xét cẩn thận lấy, cũng đều phát hiện điểm ấy. Chư Manh Manh cũng không ngẩng đầu lên nói ra, ăn nhiều như vậy đồ ăn, mới khôi phục điểm này, không có chút nào vui vẻ. Nàng nói ra câu nói này, Tạ Vân Phi dứt khoát không lên tiếng. Sau đó Ngộ Không các nàng cũng không có phát biểu cái nhìn. Xem ra nha đầu này muốn khôi phục thiên đình bộ dáng, cũng không biết ăn bao nhiêu đồ ăn, mới có thể thỏa mãn. Thật sự là đáng thương nha đầu a.